Chương 548, Thiên Kiếm Trung Kỳ, Thừa Thiên Ấn Giám. Thạch đại ca vợ chồng muốn đi, nghe hai người nói, phải đi hải ngoại tầm tiên. Ta rất cảm giác không bỏ, liền thỉnh cầu cùng đi nơi này hết thảy, liền lưu lại khuyên làm kỷ niệm A trang sách cuối cùng, viết xuống một đoạn như vậy lời nói. Thạch tiểu nhạc sớm đã thấy tâm thần hoảng hốt, không phải hắn mẫn cảm, không phải hắn tự mình đa tình, nhưng hắn thật cực kỳ hoài nghi, Tuyết Kiếm Tôn trong miệng vợ chồng, liền là Thạch Hiên Trung vợ chồng bởi vì hắn chỗ miêu tả Thạch đại ca, cùng nữ hoàng thành Hạ Lăng vì trong miệng Thạch Hiên Trung, giống nhau y hề hệt. Thạch tiểu nhạc đột nhiên nhớ tới, vì sao khi mình nâng lên chấn ma hàn sàng, hàn dương hạ cái kia con mắt nhìn thấy mình lúc, sẽ lộ ra như vậy kinh khủng sát ý theo Hạ Lăng vì nói. Mình cùng Thạch Hiên Trung có chín thành tương tự, với lại khí chất vậy rất tiếp cận, có phải hay không là cái kia ma đầu đem mình trở thành chấn áp hắn. Thạch Hiên Trung càng nghĩ càng thấy đến khả năng, Thạch Tiểu Nhạc không thể bình tĩnh, lung lay ngồi tại trên mặt ghế đá. Nếu như hết thể đều thành lập, Thạch Hiên Trung vợ chồng tại mấy trăm năm trước liền đến Tám Châu Võ Lâm, cũng một lần ra biển tầm tiên, như vậy về sau lại là khi nào trở về Tuyết Kiếm Tôn lại đi nơi nào. Tuyết Kiếm Tôn là 400 năm trước nhân vật. Khi đó Thạch Hiên Trung liền có kinh người công lực, thế nhưng là tại tiểu di trong miệng, Thạch Hiên Trung cùng thê tử đều rất trẻ trung, tựa như hơn 20 tuổi. Long quan cảnh cao thủ, nhiều nhất chỉ có 300 năm trước tuổi thọ, coi như đạt được một chu tờ kéo dài tuổi thọ thiên địa kỳ chân, nhưng vậy sẽ không vượt qua 350 tuổi. Nói cách khác, Thạch Hiên Trung vợ chồng hai người, hẳn không phải là long quan cảnh cao thủ, chí ít cũng là thần quan cảnh cao thủ. Rất có thể còn không phải về sau đột phá, tại 400 năm trước liền ở đây cảnh bởi vì Tuyết Kiếm Tôn bản thân, liền là danh chấn Thiên Châu thanh niên đỉnh cấp tôn giả chỉ nhìn một cách đơn thuần chấn ma hàn sàng hạ vị kêu cự ma khí thế, liền có thể biết năm đó Thạch Hiên Trung công lực có bao nhiêu đáng sợ. Thạch Tiểu Nhạc đầu góc hỗn loạn rỗ rành. Hắn tuy là một cái thế giới khác người, nhưng linh hồn lại cùng trước kia Thạch Tiểu Nhạc tan hợp lại cùng nhau, đồng nhiên nhìn thấy Thạch Hiên Trung vợ chồng tin tức. Không cách nào không rung động, đây là bản năng phản ứng. Để sách xuống sách, Thạch Tiểu Nhạc lại cầm lấy một quyển khác bản chép tay. Phía trên chữ viết phiêu giật dương cương, tựa như thanh tùng cổ tuyển, trăng sáng chiếu sông, trông rất đẹp mắt, ký tên chỗ. Rõ ràng là Thạch Hiên Trung ba chữ to song tay run một cái. Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận xem xét bản chép tay nội dung, đúng là một chút kiếm đạo lý niệm, cuối cùng còn có Tuyết Kiếm Tôn lưu lại một đoạn lời nói. Thạch đại ca tuy không phải kiếm khách, nhưng đối kiếm đạo chi lĩnh ngộ, hơn xa tại ta, thù hắn chỉ điểm, ta chi kiếm cảnh có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Vốn định tiếp thân mang đi bản chép tay, nhưng Thạch Đại Tẩu lại nói lưu đối đại hưu duyên, nôn tử ở giữa tựa hồ liệu chuẩn, sau này sẽ có người phát hiện nơi đây trận pháp, cũng nhìn thấy vật này. Phun ra một hơi thật dài, Thạch Tiểu Nhạc vừa nhìn về phía trên bàn thứ ba món đồ. Cái này là một cái trưởng thành nà mờ đờ ơ mở lớn tiểu ấn trương. Nơi tay cầm điêu khắc một viên uy vũ long đầu, toàn thân lấy màu hổ phách ngọc thạch chế tạo thành, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng long ánh. Vật này tên là Thừa Thiên Ấn Giám, là từ vị kia bị trấn áp cự ma trên thân đạt được. Theo Thiên Tuyết Sơn cổ tịch ghi chép, đến vật này người, như dựng bang lập phái, có thế bảo đảm ngàn năm khí vận bất bại. Thiên Tuyết Sơn đã có vật này, ta có được vô dụng, Thạch đại ca cũng chẳng thèm ngó tới, dứt khoát lưu vật nơi này. Nhìn một chút đặt ở Thừa Thiên Ấn Giám bên cạnh tờ giấy, Thạch Tiểu Nhạc khổ cười liên tục. Nếu như nói, nhất lưu trung phẩm võ học tại Huyền Vũ Châu khó gặp, mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, như vậy Thừa Thiên Ấn Giám, thì là truyền thuyết chi vật. Làm sao dừng tại Huyền Vũ Châu, phóng nhãn toàn bộ Phi Mã Vương Triều, Thừa Thiên Ấn Giám số lượng đều ít đến thương cảm, bất kỳ một thế lực nào đạt được, đều hội hận không thể lập tức giấu đi. Tương truyền loại này Ấn Giám, lưu tử ở thiên ngoại. Có thế chịu tải giữa thiên địa vô hình vật thế, người bình thường đạt được, hội hoành bị đại họa. Nhưng nếu như là mệnh cách cường ngạnh người, ngược lại có thế từ đó được lợi, khai bang lập phái, không chỗ không thuận. Nghe nói chúa tể Phi Mã Vương Triều Mục Thị trong hoàng thất, liền có dấu một viên dài năm thước rộng Thừa Thiên Ấn Giám, trong mỗi ngày hấp thu thiên địa vật thế, bảo đảm Mục Thị hoàng thất phúc vận hưng thịnh, vương triều khí vận kéo dài. Trừ cái đó ra, các đại đỉnh cấp thế lực, vậy hư hư thực thực đều có một viên Thừa Thiên Ấn Giám. Cũng chỉ có cái kia chút chân chính tiêu giao người, mới hội tùy ý đem bực này tuyệt thế kỳ vật, vứt bỏ nơi này A Thạch Tiểu Nhạc trong tay Thừa Thiên Ấn Giám, dài rộng không đủ 16,5cm, nhưng trọng lượng tối thiểu vượt qua 5.000 cân, lấy hắn nhục thân chi lực thế mà nhấc không nổi, nhất định phải vận chuyển cương khí không thể. A, có động tĩnh. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, khi hắn tay cầm rừng tay chui lúc, từng sợi khí cơ đang từ Thừa Thiên Ấn Giám bên trong tuấn ra, ở trong cơ thể hắn chạy qua một vòng hậu phương mới trở về. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, vậy có giống nhau khí tức bị dẫn dắt mà đến, tranh nhau chen lấn điệu tiến vào Thừa Thiên Ấn Giám, trong lúc vô hình, Thừa Thiên Ấn Giám trở nên càng sáng long lanh, cũng càng nặng nề. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, tại Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên, giống như hắn cùng Thừa Thiên Ấn Giám ở giữa nhiều một tia liên hệ, không cách nào chặt đứt. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, quá trình này tên là nhận thiên ấn, cho dù là mệnh cách cường ngạnh người, vậy nhất định phải lúc nào cũng cùng Thừa Thiên Ấn Giám tiếp xúc, một lát không rời tay, mới có cơ hội hoàn thành. Một khi hoàn thành, người chế tạo vận thế, sẽ bị Thừa Thiên Ấn Giám hấp thu bộ phận, khứ vu tồn tinh, cũng phản hồi cho người ta, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, cuối cùng hình thành thế không thể đỡ hồng đại khí vận. Đương nhiên, đây là lịch sử trong điển tịch thuyết pháp, tính chân thực không muốn người biết. Thạch Tiểu Nhạc không có quyền khuynh thiên hạ dạ tâm, liền đem Thừa Thiên Ấn Giám để ở một bên, ngược lại chuyên tâm nhìn lên Thạch Hiên Trung viết bản chép tay. Kiếm khách muốn tăng lên kiếm đạo cảnh giới, sát lại không phải một lần là xong, mà là bình thường tích lũy. Lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới về sau, Thạch Tiểu Nhạc chưa hề thư giãn qua kiếm đạo cảnh giới củng cố. Trên thực tế, sáng tạo phong cực kiếm pháp, bản thân cũng là ma luyện kiếm đạo cảnh giới một loại phương pháp. Đại nửa năm qua, dựa vào kinh người ngộ tính, Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo cảnh giới lại có một chút tiến triển, hơn hết biên độ không tính lớn. Thạch Hiên Trung bản chép tay, đến 10 điểm kịp thời, cho hắn rất lớn gợi mở. Trong chợ cực kỳ yên tĩnh, đồ ăn Thạch Tiểu Nhạc vậy không thiếu, hắn như đói như khát địa bưng lấy bản chép tay, thỉnh thoảng diễn luyện cùng thực tiễn, lặp đi lặp lại nghiên cứu lý giải, như là nhập ma. Từng ngày đi qua, Thạch Tiểu Nhạc trên thân khí tức càng ngày càng sắc bén, lấy hắn làm trung tâm. Phương viên ba trượng bên trong hư không đều phảng phất đâm đầy châm, thường nhân tới gần, tất hội toàn thân nhói nhói. Tháng thứ nhất bên trên, ba trượng phạm vi khuyết trương đại thành xa ưu trượng, lại sắc bén cảm giác càng mạnh ba điểm. Tháng thứ hai bên trên, cỏ địa thời khắc đều đang phát ra tiếng xèo xèo, nhìn kỹ lại, trên mặt đất nhiều hơn từng cái rất nhỏ, lỗ bên trong có kiếm khí tiến vào chui ra. Đến tháng thứ ba bên trên, Thạch Tiểu Nhạc khí tức đạt đến đỉnh phong. Lúc này hắn thở một ngụm, đều phảng phất có kiếm khí dâng lên mà ra, phương viên 29,7m chi địa trở thành kiếm chi không gian. Một đoạn thời khắc, tất cả khí tức đống nhiên nắm chặt, phóng lên tận trời, lại đem Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu đối diện một mảnh mây trắng đâm cái xuyên thấu, ung dung kiếm minh truyền đến, tựa như vang vọng giữa thiên địa. Rốt cục tiến lên một bừa cờ trong tiểu viện, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân lại không một tia kiếm khí, bình thường đến tựa như một vị thiếu niên thư sinh. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, mình đạt đến cái dạng gì cảnh giới. Nếu như đem thiên kiếm cảnh giới, chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn 4 cấp độ, như vậy bây giờ hắn, không thể nghi ngờ đạt đến trung kỳ cấp độ. Đừng tưởng rằng từ sơ kỳ đến trung kỳ, tiến bộ rất nhỏ, thực thì không phải vậy. Thiên kiếm cảnh giới, đối tại thế gian bất luận cái gì kiếm khách tới nói đều là một đạo hạng, có hay không vượt qua, khác nhau rất lớn. Mà vượt qua về sau, còn muốn tiến thêm một bước, độ khó chưa hẳn liền so lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới tiểu. Danh xưng Thuận Thiên Đô đệ nhất kiếm khách Long Dương Kiếm Tôn, 39 tuổi mới vào thiên kiếm, đến 63 tuổi mới đạt tới thiên kiếm trung kỳ, độ khó có thể thấy được luồng đốm. Nếu để cho người khác biết, Thạch Tiểu Nhạc 24 tuổi lĩnh ngộ thiên kiếm, 25 tuổi liền đạt đến trung kỳ, nhất định phải điên mất không thể. Đi vào trận pháp bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc bàn tay một đám, trên lòng bàn tay phương xuất hiện một thanh ba tấc trong suốt tiểu kiếm, theo hắn tâm niệm vừa động, ba tấc trong suốt tiểu kiếm thoát bay mà ra, lập tức đem ngoài 200 thước tường xám đâm ra một cái thông thấu lỗ thủng. Thiên kiếm đạt tới trung kỳ về sau, phổ thông kiếm khí, vậy có được trước đó phong cực kiếm pháp chiêu thứ nhất uy lực. Thạch Tiểu Nhạc bị mình tiến bộ làm chấn kinh. Không tự chủ được địa, hắn rút ra tàng phong kiếm, đối phía trước vùng mạnh ra ngoài. Đây là như thế nào kiếm pháp, chỉ gặp khắp thiên kiếm khí màu xanh đan vào lẫn nhau, phương viên hai trong vòng 10 trượng, vô luận là phố dài, mặt tường, vẫn là lầu cát, toàn bộ xuất hiện tổ ong lỗ nhỏ. Gió nhẹ thổi qua, ầm vang một tiếng, mặt tường vỡ nát, lầu cát vỡ nát, cả mặt đất đều hạ xuống trọn vẹn 3 thước. Hai trong vòng 10 trượng,